Chương 375, lại tiến vào cục. Hạ Nhược Phi vừa nhìn thấy Tần Hiểu Vũ cái biểu tình này, không nhịn được lộ nở một nụ cười khổ. Hắn biết nhất định là phá án nhân viên lại lấy được chứng cứ gì, hơn nữa chứng cứ này có thể là chỉ hướng mình. Trên thực tế QNZ đúng là như thế. Không độ mộng ảo quán ba vụ án này có thể bị chuyển tới cảnh sát hình sự bên này xử lý, khẳng định không phải vụ án nhỏ. Tần Hiểu Vũ là đêm đó đến hiện trường dẫn đội lãnh đạo, NNZ nhưng là tận mắt thấy đám kia lưu manh thảm trạng, đặc biệt là Hổ Ca cùng Phương Lạc hai người dáng vẻ, coi như là thân là cảnh sát thường thấy gây án ở hiện trường, QNZ vẫn như cũ có chút trong lòng lạnh cả người. Cái kia thủ đoạn thật sự là quá ác độc, quá tàn nhẫn, đặc biệt là ở lầu 2 tìm Tơ Y Phương Lạc thời điểm, Tần Hiểu Vũ kém chút tại chỗ phun ra ngoài, mà cái khác mấy cái nam cảnh sát thấy Phương Lạc sinh mạng bị cắt đứt tình cảnh, càng la theo bản năng mà kẹp chặt hai chân. Tần Hiểu Vũ là vụ án này người phụ trách, dưới tay nàng bọn cảnh sát quân chia thành mấy đường pha án, Nan Nở Dê mang theo hai cái thuộc hạ đã có gây án nở hiểm nghi Hạ Nhược Phi bên này tra hỏi, cũng không có thiếu cảnh sát thì tại làm tham viếng, điều tra công tác. Vừa nãy chính là mặt khác một tổ cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, bọn họ tìm được mấy cái đêm đó ở quán ba tiêu phí khách mời, vỗ tới Hạ Nhược Phi đằng đằng sát khí đánh đau cái kia chút nhìn bãi đại hán bức ảnh. Hơn nữa này mấy tấm hình đi qua nằm ở trong bệnh viện hấp hối Hổ Ca cùng Phương Lạc phân biệt, chính là đêm đó hành hung người. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lập tức liền thành trọng đại kẻ tình nghi. Tần Hiểu Vũ nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi con mắt nói ra, Hạ Nhược Phi, ngươi kẻ khả nghi đồng thời cố ý thương tổn án, ta hiện đang đại biểu Tam Sơn Thị Cục Công an Cảnh sát Hình sự chi đội chính thức đưa tin ngươi tương quan thủ tục văn kiện chúng ta ngay lập tức sẽ bổ sung. Hiện tại xin mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến Hạ Ca một bên Lôi Hổ có chút khẩn trương nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi thần sắc bình tĩnh hướng Lôi Hổ khoát tay háo một cái, sau đó mới nói với Tần Hiểu Vũ, tốt, chúng ta đi thôi. Tần Hiểu Vũ do dự một chút, từ bên hông móc ra còng tay tới. Hạ Nhược Phi híp mắt lại, nói ra, Tần cảnh sát, ta đã đáp ứng cùng các ngươi trở về, còn nhất định phải thế ư? Hơn nữa ngươi cảm thấy món đồ này có thể con nở dê tay được ta y tờ nói nhảm. Tần Hiểu Vũ lạnh rên một tiếng nói, ngươi bây giờ là người hiểm nghi phạm tội, có tư cách gì có kẻ mặc cả. Nói xong, Tần Hiểu Vũ cầm còng tay liền đi lên. Nói thật vào lúc này Tần Hiểu Vũ trong lòng nhưng thật ra là 10 phần khẩn trương, người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, tuy rằng vừa nãy Hạ Nhược Phi chỉ là nhỏ lộ một tay. Nhưng Tần Hiểu Vũ nhưng có thể nhìn ra Hạ Nhược Phi thân thủ tuyệt đối là vượt qua NNZ. Cái kia hai cái cảnh sát nhân dân thấy thế QNZ 10 phần đề phòng, hai tay đều đã nắm chặt rồi cái chôi thương. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, không hề có phản kháng, mà là vẻ mặt dễ dàng duỗi ra hai tay tới. Răng rắc hai tiếng, sáng loáng còng tay đeo ở Hạ Nhược Phi trên cổ tay. Hạ Nhược Phi không hề lo lắng giơ tay nhìn một chút. Tần Hiểu Vũ thì tại hắn sau lưng nhẹ khẽ đẩy một hồi, nói ra, đi thôi. Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm theo hai vị kia cảnh sát nhân dân đi hướng về bọn họ ra sạn tạ nạ xe cảnh sát, còn không quên dừng bước lại giao đại Lôi Hổ, để hắn chuyển cáo Bàng Hạo Lâm thời phụ trách một hồi nông trường công tác. Đi tới xe cảnh sát bên, một cái cảnh sát nhân dân mở ra sau khi tòa cửa xe, trước tiên ngồi xuống, mà một cái khác cảnh sát nhân dân thì lại nhẹ nhàng đẩy một cái Hạ Nhược Phi. Ra hiệu hắn lên xe. Vào lúc này Tần Hiểu Vũ QNZ kéo ra chỗ kê bên tài xế cửa xe chuẩn bị lên xe. Hạ Nhược Phi nhưng mở miệng kêu lên, Tần cảnh sát. Tần Hiểu Vũ quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Nhược Phi trong tay mang theo cái kia phụ tá con ở dê tay, cười hì hì nói ra, ngươi vẫn là đem nó thu cẩn thận đi, món đồ này làm mất đi cũng không đây mua đi. Tần Hiểu Vũ nhất thời ngây ngẩn cả người, nan ở dê vừa nãy rõ ràng đem còng tay con ở dê tay trên tay Hạ Nhược Phi. Hơn nữa Na Nở Dê còn cố ý con ở dê tay rất chặt, muốn cho Hạ Nhược Phi một chút nếm mùi đau khổ ăn, Na Nở Dê vạn vạn không nghĩ tới này ngăn ngắn vài bước. Đường khoảng cách, Hạ Nhược Phi dĩ nhiên thần không biết quỷ bất giác mà đưa tay thoát đi ra, hơn nữa ba người bọn họ lại hoàn toàn không có phát hiện. Kỳ thực loại này kỹ xảo nhỏ Hạ Nhược Phi làm lính thời điểm liền biết, mà phục dụng mấy lần thối thể thang về sau, Hạ Nhược Phi đối với bắp thịt toàn thân. Xương khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, loại này trực tiếp tránh thoa tờ còng tay đối với hắn mà nói quả thực chính là dễ như ăn cháo. Tần Hiểu Vũ còn đang sững sờ thời điểm, Hạ Nhược Phi liền cười ha ha, đem cái kia phụ tá con ở dê tay tiện tay treo ở cửa xe mở ra bên trên, sau đó chui vào bên trong xe cảnh sát. Tần Hiểu Vũ này mới phục hồi tinh thần lại, Na Nở Dê không nhịn được tàn nhẫn mà trừng Hạ Nhược Phi một chút, sau đó có chút mặt mày xám xịt địa cầm lên còng tay, cũng không nhắc lại nữa cho Hạ Nhược Phi đeo còng tay sự tình, nhân ra nhẹ nhàng như vậy liền có thể tránh thoát tờ, lại cho hắn đeo còng tay không phải tự dứt lấy nhục sao, chỉ mong trên đường đừng lại ra cái gì yêu thiêu thân, Tần Hiểu Vũ ở trong lòng nói ra. Một cái khác cảnh sát nhân dân cu nở dê vẻ mặt quái lạ, nhìn Hạ Nhược Phi một chút về sau mới tiến vào bên trong xe, hai cái cảnh sát nhân dân đem Hạ Nhược Phi bao kẹp ở giữa. Bất quá bọn hắn nhưng vẫn như cũ không hề có một điểm cảm giác an toàn, dọc theo đường đi đều lơ lửng một trái tim. Cũng Hạ Nhược Phi sau khi lên xe liền dựa vào đang ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên, nhắm hai mắt lại. Xe một đường chạy hướng tới thị cục công an, khi tiến vào vượt thành nhanh chóng đường về sau. Hạ Nhược Phi thậm chí còn phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy. Một đường loạn tròa loạn trọng, Hạ Nhược Phi ngủ rất say, xe cảnh sát ở cảnh sát hình sự chi đội sân bên trong sau khi dừng lại, hắn còn đang ấy. Tần Hiểu Vũ dọc theo đường đi lo lắng sợ hãi, chỉ lo Hạ Nhược Phi đột nhiên làm khó dễ ở trên đường. Tần Hiểu Vũ còn thông qua bên trong hệ thống đã điều tra Hạ Nhược Phi hồ sơ, bất quá chỉ có thể tra ra Hạ Nhược Phi từng ở nào đó tập đoàn quân đi lính, năm ngoái sớm lui ra tại ngũ. Đi lính trong lúc tin tức cặn kẽ nhưng là căn bản không nhìn thấy. Điều này cũng làm cho Tần Hiểu Vũ càng thêm lo lắng, Na Nở Dê ẩn ẩn cảm giác được, cũng không phải là Hạ Nhược Phi hồ sơ không hoàn toàn, Na Nở Dê sở dĩ không nhìn thấy rất có thể là chính mình quyền hạn không đủ. Xuất thần nhập hóa thân thủ, thần bí đi lính trải qua, những này cũng làm cho Tần Hiểu Vũ tương đương cảnh giác, dọc theo con đường này lòng của nàng đều là lơ lửng. Cho nên nhìn thấy Hạ Nhược Phi đang ngủ say dáng vẻ, Tần Hiểu Vũ cũng là giận không chỗ phát tiết, Na Nở Dê ra hiệu Hạ Nhược Phi bên người cảnh sát nhân dân xuống xe, sau đó không lưng đi xuống hồ, này lên Hạ Nhược Phi vòng ba một hồi miệng, điều chỉnh một tư thế lại tiếp tục ngủ. Tần Hiểu Vũ tức giận đến đưa tay đẩy Hạ Nhược Phi một hồi, lớn tiếng kêu lên, mau đứng lên. Na Nở Dê cũng thật là chưa từng thấy tâm lớn như vậy, người hiểm nghi phạm tội, đều bị bắt được trong xe cảnh sát, lại còn ngủ được. Hơn nữa còn là ngủ một đường, đến cục công an cũng không chịu tỉnh, điều này cũng đây là đủ kỳ hoa. Tần Hiểu Vũ liền kêu vài âm thanh, Hạ Nhược Phi mới mơ mơ màng màng tỉnh lại đây. Hắn mở mông lung mắt buồn ngủ, đầu tiên đập vào mi mắt liền là một đôi quy mô kinh người núi non. Xe cảnh sát tương đối thấp lùn, Tần Hiểu Vũ không ngời, nửa người đều dò vào bên trong xe. Cái tư thế này làm cho nàng cái kia vốn là liền rất lớn song phong có vẻ càng thêm nạo nhân. Hạ Nhược Phi muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Tần Hiểu Vũ mặt hơi đỏ lên, cấp tốc từ đem thân thể từ bên trong xe thu hồi lại, đứng thẳng người lên, quát lên, hướng tới chỗ nào nhìn đây, lại nhìn đem ngươi con ngươi móc xuống. Hạ Nhược Phi trên mặt cười híp mắt, ánh mắt nhưng không kiêng kỵ mà ở Tần Hiểu Vũ trước ngực đảo qua, sau đó mới chậm rãi xoay người nói ra, này đã đến nha các ngươi lái xe thật mau mà. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đối với Tần Hiểu Vũ không hề có ý đồ không an phận. Nhưng nhìn đến Tần Hiểu Vũ cái kia tức giận dáng vẻ, hắn liền không nhịn được cố ý nhìn nhiều mấy lần, trêu chọc cái này vóc người siêu hảo tuổi trẻ cảnh hoa. Xuống xe Tần Hiểu Vũ nói một cách lạnh lùng. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, chậm rãi chui ra xe. Tần Hiểu Vũ cùng cái kia hai cái cảnh sát nhân dân mang theo Hạ Nhược Phi đi vào một cái từ lâu chuẩn bị xong phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn lắp đặt nhiều cái góc độ camera, ngoài ra trang hoàng 10 phần đơn giản. Phía trước là một tấm dài bàn làm việc, an bài ba chỗ ngồi, một người trong đó trước chỗ ngồi mặt bảy máy vi tính các đồng hồ đo. Bàn làm việc đối diện chính là một cái cố định trên đất kim loại cái ghế, trên ghế còn có một vòng rào chắn, khá giống tiểu hài tử ăn cơm dùng cao y chu nở dê loa y kia bàn nhỏ tấm, mặt trên còn có hai cái thô thô vo nở dê kim loại y, hiển nhiên đây là cho bị đưa tin người ngồi. Hạ Nhược Phi sau khi đi vào, rất tự giác đi qua ngồi ở cái kia cái ghế bên trên. Một vị cảnh sát nhân dân tiến lên đem thẻ móc chụp tốt, sau đó từ bên hông móc ra còng tay, hắn do dự một chút, ánh mắt tìm đến phía Tần Hiểu Vũ ở đảo nguyên nông trường thời điểm. Hạ Nhược Phi thần không biết quỷ bất giác địa tránh thoa tờ còng tay tuyệt kỹ để hắn khắc sâu ấn tượng. Hiện tại hắn có chút do dự có phải là phải cho Hạ Nhược Phi đeo còng tay, mang theo về sau đến cùng có ý nghĩa hay không. Tần Hiểu Vũ cau mày, hơi lắc đầu một cái. Cái kia cảnh sát nhân dân ngay lập tức sẽ đem còng tay cất đi, đi trở về đến sau cái bàn mặt ngồi xuống. Một cái khác cảnh sát nhân dân đã mở ra máy vi tính, hai tay đặt ở trên bàn gõ, hiển nhiên là phụ trách làm ghi chép. Ở giữa mà ngồi Tần Hiểu Vũ mang theo một tia trào phúng nói ra, trình tự rất quen thuộc mà ngươi thường thường tiến vào cục cảnh sát tạm được. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, Tần cảnh sát có cái gì muốn hỏi, hiện tại có thể hỏi chứ. Tần Hiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, dùng giải quyết việc trung giọng điệu hỏi, họ tên Hạ Nhược Phi. Tuổi tác phía trước mấy cái theo lệ vấn đề qua đi, Tần Hiểu Vũ lạnh lùng nói ra, Hạ Nhược Phi, ngươi cặn kẽ nói một chút khuya ngày hôm trước. Cũng chính là Nga Y-18 than NG-48 giờ tối đến 8 giờ 30 phút khoảng thời gian này, ngươi đi chỗ nào, làm cái gì. Tần Hiểu Vũ dừng một chút, lại bổ sung, chúng ta trong tay đã nắm giữ chứng cứ rõ ràng, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng trả lời nữa, thẳng thắn sẽ khoan hồng chống cự sẽ nghiêm trị đạo lý không cần ta cùng ngươi lặp lại chứ. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói ra, buổi tối ngày hôm ấy ta nguyên bản ở nông trường trong nhà lên mạng, nhận được bằng hữu hẹ chặt về sau. Đi một chuyến Bắc Giang Tân Không Độ Mộng Ảo quán bar, đem nàng tiếp sau khi đi ra liền về nhà, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là ngươi nói đoạn thời gian đó đi tiếp bằng hưu. Tần Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng nói, sẽ không có phát sinh một chút chuyện khác sao. Hạ Nhược Phi ung dung địa cười cợt nói ra, quán bar ông chủ quá hiếu khách, nhất định phải lưu bằng hưu ta ở bên kia làm khách. Ta không thể không vận dụng hơi có chút thủ đoạn nhỏ. Hạ Nhược Phi thiếu cho ta cợt nhả thái độ đoan chính một chút, nơi này là cục công an. Tần Hiểu Vũ khiển trách. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, vẫn như cũ vẻ mặt bộ dáng thoải mái. Tần Hiểu Vũ nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi hỏi, buổi tối ngày hôm ấy tổng cộng có 13 người bị đánh thương, trong đó 5 người trọng thương, ta mở người vết thương nhẹ, người trọng thương bên trong có 3 người sẽ lưu lại tàn tật suốt đời. Thậm chí còn có một người đến nay chưa thoát rời nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là ngươi nói thủ đoạn nhỏ. Hạ Nhược Phi bĩu môi nói ra, không thể, chính ta ra tay có chừng mực, tuyệt đối sẽ không người chết nói như vậy, ngươi thừa nhận là ngươi đánh người. Tần Hiểu Vũ hỏi tới. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu nói ra, hừng, người là ta đánh. Tần Hiểu Vũ cùng hai vị khác cảnh sát nhân dân liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ vui sướng vụ án này làm được quá thuận lợi. 3 ngày không tới thời gian, cũng đã bắt được hung thủ đánh người. Tần Hiểu Vũ đối với nàng bên tay phải cái kia cảnh sát nhân dân nói ra, Đại Cường, ngươi đi làm một hồi tường quan thủ tục, cho hắn báo hình bắt lại được rồi. Cảnh sát nhân dân Đại Cường đứng lên nói ra. Tần cảnh sát, ngươi liền không muốn biết ta tại sao đánh người sao? Hạ Nhược Phi ngự khí chuyển sang lạnh lẽo hỏi nói, cảnh sát các ngươi đối với kia cái gì Lạc Gia liền một chút đều không biết tên kia là cái gì mặt hàng. Tần Hiểu Vũ lạnh lạnh địa nói ra. Mặc kệ lý do gì, mặc kệ bị người hại trước đã làm gì, người đánh người chính là phạm pháp, huống chi ngươi còn đem người đánh cho nghiêm trọng như vậy. Tiếp theo Tần Hiểu Vũ tiếp tục giải quyết việc trung điệu nói ra, Hạ Nhược Phi, ngươi đem mình hành hung đánh người đi qua tỉ mỉ miêu tả một lần. Hạ Nhược Phi cười lạnh một tiếng nói ra, vâng, ta biết dù cho kia cái gì chó má Lạc Gia là tên xấu xa, cu nở dê đồng dạng chịu đến luật pháp bảo vệ, thế nhưng các ngươi có biết hay không? Buổi tối ngày hôm ấy nếu như không phải ta đúng lúc chạy tới, bằng hưu ta sẽ có thế nào bi thảm. Tao ngộ na nở dê chẳng qua là đến quán ba đi bình thường tiêu phí, liền bị. Trong miệng ngươi bị người hại sai khi hệ nở thủ hạ mạnh mẽ bắt được phòng của hắn đi, còn bị chút xuống dòng dã một bình rượu tây có thế là nghĩ đến ngày đó mạo hiểm. Hạ Nhược Phi tâm tình trở nên hơi kích động, hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó mới tiếp tục nói ra, các ngươi có biết hay không? Nếu như ta muộn đi cho dù là một phút, bằng hưu ta khả năng cũng đã bị tên rác rưởi kia bị đạp. Ta tại sao ra tay nặng như vậy? Bởi vì ta ở giành giật từng giây, nếu như không tàn nhẫn một ít, làm sao có khả năng ngay lập tức hỏi ra bằng hưu ta rơi xuống còn có. Ngày đó hiện trường các ngươi nhìn sao trong gian phòng kia cái gì roi ra, ngọn nến, vòng cổ đầy đủ mọi thứ. Rõ ràng chính là chuyên môn đưa cho người kia cặn bã dâm nhặt dùng. Trước còn không biết có bao nhiêu bị người hại đây. Hạ Nhược Phi tiếp tục nói, những này các ngươi điều tra sao? Tần Hiểu Vũ cu nở dê hơi có chút thay đổi sắc mặt, na nở dê thần sắc phức tạp nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, ngươi nói tình huống chúng ta cũng không biết, cái này chúng ta sẽ đi điều tra, nếu như Phương Lạc đám người kẻ khả nghi trái pháp luật phạm tội, chờ bọn hắn xuất viện về sau đồng dạng sẽ chịu đến luật pháp nghiêm trị. Ngươi vì cứu bằng hưu, tâm tình cấp thiết ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi không nên đem người cho đánh phế bỏ, vì những thứ lưu manh kia lưu manh, kéo cả chính mình vào, không đáng. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Tần cảnh sát, ngươi sẽ không phải là làm cảnh sát không bao lâu chứ. Tần Hiểu Vũ sửng sốt một chút, nguyên bản thái độ của nàng đã dịu đi một chút, Nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói không nhịn được lại chừng Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, này có liên hệ với ngươi sao? Kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng thật là nói đúng, Tần Hiểu Vũ mặc dù là phó đại đội dài, nhưng ở một đường từ cảnh thời gian không hề dài, Na Nở Dê ở công an đại học hình sự trinh. Sát chuyên nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp, cái thứ nhất cương vị không hề là Tam Sơn Thị Cục Công an, mà là công an bộ. Trên thực tế Na Nở Dê đi tới Tam Sơn Thị Cục Công an thời gian mới hơn 2 tháng. Nói cách khác, Tần Hiểu Vũ một đường kinh nghiệm làm việc kỳ thực rất khiếm khuyết, cho nên nàng mới có thể đối với Hạ Nhược Phi câu nói này phản ứng lớn như vậy. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra, ta nghĩ, một cái cảnh sát thâm niên hẳn là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, cái kia Phương Lạc có thể coi trời bằng vùng đến mức độ này, không coi ô dù là không thể nào vì lẽ đó cái gì luật pháp nghiêm trị ta là sẽ không tin, hơn nữa ta người này cu nở dê không thu dai. Bởi vì bình thường ta tại chỗ liền báo, đặc biệt là loại người như vậy cặn bã, không thân tay phế bỏ hắn làm sao cho lấy trước kia chút thụ hại cô gái báo thủ, làm sao cho bằng hữu ta hạ giận đây. Ngươi hiện tại là xã hội pháp trị, như ngươi vậy tư tưởng rất nguy hiểm, Tần Hiểu Vũ nói ra. Lời này có chút tận tình mùi vị, Tần Hiểu Vũ biết Hạ Nhược Phi thân thủ hết sức lợi hại, vẫn là xuất ngũ quân nhân, dạng này người nếu như tư tưởng đi cực đoan, sẽ nghiêm trọng nguy hại xã hội, trở thành cực không ổn định nhân tố, hãy cùng bom hẹn giờ giống như vậy, cho nên nàng mới có thể có ý thức tiến hành một phen khuyên nhủ. Hạ Nhược Phi cười nhạt, không nói gì nữa. Hắn nhìn ra rồi, Tần Hiểu Vũ chính là một cái trong tháp ngà lớn lên nhà ấm đóa hoa, căn bản không có từng trải qua bên ngoài xã hội tàn khốc, lời nói cử chỉ đều lộ ra một cỗ chủ nghĩa lý tưởng. Tần Hiểu Vũ thấy Hạ Nhược Phi căn bản không nghe lọt, QNZ ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nhưng sau nói ra, liên quan với vụ án này, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Có quan hệ tình huống chúng ta đều sẽ như thực chất cho ngươi ghi chép xuống. Hạ Nhược Phi nói ra, bằng hữu ta ở quán ba tao ngộ tất cả, đều bị quán ba quản chế ghi chép xuống. Ta đã đem có quan hệ video biên tập đi ra, hy vọng đối với ngươi điều tra có trợ giúp. Ồ, video ở nơi nào? Nguyên thủy quản chế số liệu vẫn còn chứ? Tần Hiểu Vũ lập tức đông cảm thấy phấn chấn hỏi. Bởi vì vừa nãy cái kia cảnh sát nhân dân không hề có cho Hạ Nhược Phi đeo còng tay, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tay là có thể tự do sống động, hắn trực tiếp đem tay vươn vào chính mình trong túi quần. Trên thực tế hắn là muốn che giấu hai mắt người, từ linh đồ không gian bên trong lấy ra cái kia trang bị biên tập bản video theo dõi USB. Tần Hiểu Vũ cùng cái kia phụ trách ghi chép cảnh sát nhân dân giật nảy mình, Tần Hiểu Vũ kêu lên, không được nhúc nhích, lấy tay chậm rãi từ trong túi tiền vươn ra, sau. Đó giơ hai tay lên Hạ Nhược Phi móc túi áo động tác để Tần Hiểu Vũ lập tức nghĩ đến Hạ Nhược Phi còn là một phần tử nguy hiểm, vì lẽ đó cũng là căng thẳng vô cùng. Hạ Nhược Phi lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt, từ từ đưa tay từ trong túi tiền rút ra, sau đó hướng về Tần Hiểu Vũ phô bày một hồi lòng bàn tay USB, nói ra, Tần cảnh sát, không cần xuất sáng, ta chỉ là đem video USB lấy ra mà thôi. Tần Hiểu Vũ QNZ cảm giác mình vừa nãy phản ứng có chút quá lớn, lộ ra một tia ngượng ngùng vẻ mặt. Na NZ hướng bên người cảnh sát nhân dân ra hiệu một hồi, cái kia cảnh sát nhân dân lập tức qua cầm qua Hạ Nhược Phi USB, sau đó cắm vào máy vi tính USB trong mì hệ NZ, đem Hạ Nhược Phi biên tập tốt video tư liệu phục chế đến làm cái sao lục trong máy vi tính. Tần Hiểu Vũ ra hiệu cảnh sát nhân dân mở ra video. Video vừa bắt đầu truyền phát tin, chính là Lộc Du ở cửa quán rượu một chút do dự, sau đó đi tới tình cảnh. Tần Hiểu Vũ vừa thấy được Lộc Du bóng người, ánh mắt lập tức đọc lại, lộ ra vẻ khó mà tin nổi.